Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 129, ánh bình minh le lói, nàng đang đợi chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng từ kinh thành, vì thắng lợi trên chiến trường mà sớm đã tưng bừng mở hội ăn mừng, nhưng bỗng nhiên, một tin tức được truyền đến từ biên cương. Sau đại thắng, thống soái Nam An Vương bị thích khách ám sát, tử trận ngay trong đại trướng. Ban đầu, dân chúng chỉ nghĩ đây là lời đồn thất thiệt, có kẻ cố ý bày trò trêu đùa. Bọn họ tức giận mắng chửi một hồi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai tin là thật. Chỉ cho rằng kẻ phao tin đồn này đúng là đồ khốn nạn. Thế nhưng, đến chiều hôm đó, một kỵ binh khoác áo tiểu kỳ doanh Ký Châu lại cấp tốc thúc ngựa vào kinh báo tin. Những người trước đó còn cho là chuyện đùa, giờ đây hoàn toàn hoảng loạn. Trong hoàng cung, Lưu Hiệp cũng đã nhận được tin tức. Lúc ấy, hắn đang ở Vị Ương Cung. Từ sau khi mẫu hậu rời khỏi hoàng cung, quan hệ giữa hắn và Tiêu Tân Di lại càng thêm hòa hợp. Giờ đây, mỗi ngày vào buổi trưa, hắn đều đến Vị Ương Cung, cùng Tiêu Tân Di dùng bữa. Đến khi tiểu quý tử bỗng dưng hớt hải chạy vào, chuyện gì mà hấp tấp thế? Lưu Hiệp đối đãi với người hầu trong cung khá tốt, thấy tiểu quý tử thất lễ, cũng không trách phạt ngay, chỉ khẽ cau mày hỏi. Nhưng tiểu quý tử vừa trông thấy hắn, đã lập tức òa khóc. Bệ hạ, tiểu thái giám quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn rơi, gào lên. Vương gia chết rồi, người bị thích khách ám sát, chết rồi. Tay hắn run rẩy, những thứ mang theo trên người đều rơi lả tả xuống đất. Lưu Hiệp trợn to mắt, bật dậy khỏi ghế. Người nói cái gì? Tiêu Tân Di cũng sững sờ, đỡ lấy eo, cau mày đứng lên. Tiểu quý tử vừa khóc, vừa kể lại tất cả những gì sứ giả truyền tin đã nói. Nói xong, hắn chỉ biết quỳ đó mà khóc nấc lên. Lưu Hiệp nghe xong, chỉ cảm thấy hai tay ù đi, đầu óc cũng quay cuồng. Trời đất đảo lộn, cả người hắn lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Bệ hạ, phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của Tiêu Tân Di. Nhưng Lưu Hiệp không để ý, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên xoay người chạy thẳng ra ngoài. Tiêu Tân Di muốn đuổi theo, nhưng bụng đã quá lớn, nàng không thể gắng gượng nổi, chạy được vài bước đã thở đê, ốc, tim đập loạn nhịp. Chỉ đành gấp giọng gọi tiểu quý tử, mau đuổi theo bệ hạ. Tiểu quý tử lúc này mới sực tỉnh, vội vàng đáp lời rồi tức tốc chạy đi. Tiêu Tân Di nhìn theo bóng lưng Lưu Hiệp khuất dần, dù sao cũng không thể yên tâm, nàng liền gọi cung nữ lại, nhờ người đỡ mình ra ngoài. Lưu Hiệp sắc mặt âm trầm, một đường chạy thẳng về phía Hoàng Cực Điện. Người qua lại trong cung đông đúc, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Long Nghị là hiểu rõ, hắn biết bệ hạ muốn làm gì. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ hộ tống Lưu Hiệp đi thẳng đến Hoàng Cực Điện. Bước vào điện, Lưu Hiệp đã không còn sợ hãi như trước, mà lập tức run rẩy mở mật thất. Bên trong, Tào Đạt vẫn đang ngồi uống trà, vẻ mặt thảnh thơi, như thể đã sớm đoán được hắn sẽ đến. Nhìn thấy hắn, mắt Lưu Hiệp lập tức đỏ ngầu, nhào tới trước. Có phải ngươi không? Có phải ngươi không? Ngươi đã làm gì biểu ca? Ta phải giết ngươi, giết ngươi. Lúc này, Lưu Hiệp chẳng khác nào kẻ mất trí, hoàn toàn không nghĩ đến việc. Tào Đạt có thể ung dung ngồi đây, sao có thể không có đường lui? Hắn cứ thế lao thẳng tới, định lấy mạng đối phương. Đến khi Long Nghị nhận ra nguy hiểm, thì đã không kịp nữa. Bệ hạ, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hai thanh đao sắc bén đã kề sát cổ Lưu Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi đao lạnh băng áp lên da thịt, lúc này hắn mới giật mình, nhận ra mình đã hành động quá ảng. Long Nghị biến sắc, quát lớn. Tào Đạt, người dám giết thiên tử. Vừa quát, hắn vừa xông lên, định cứu Lưu Hiệp khỏi tay hai tên thủ hạ kia. Nhưng hắn vừa tiến lên một bước, hai thanh đao lập tức áp sát hơn. Long Nghị đành đứng yên, không dám manh động. Tào Đạt vẫn thong thả lấy khăn lau vết trà vừa văng ra khi nãy. Nghe Long Nghị nói vậy, hắn ta cười cợt, liếc hắn một cái, rồi mới quay sang nhìn Lưu Hiệp. Bệ hạ giờ cũng biết nuôi chó giỏi rồi, quả nhiên là trưởng thành, cũng khôn ngoan hơn rồi. Người rốt cuộc muốn gì? Lưu Hiệp trừng mắt phẫn nộ, gằn từng chữ. Hắn không tin Tào Đạt thực sự dám giết mình. Nhưng Tào Đạt tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói. Bệ hạ không cần lo lắng, bây giờ ngài vẫn còn giá trị lợi dụng, ta tạm thời sẽ không động đến ngài. Một chữ, tạm thời, khiến sắc mặt Lưu Hiệp đột nhiên tái mét, lòng cũng lạnh đi vài phần. Hắn chưa từng nghĩ Tào Đạt thực sự có can đảm giết mình. Vừa định lên tiếng, đã thấy đối phương đặt lên bàn hai cuộn thánh chỉ, đẩy về phía hắn. Phiền bệ hạ ban bố hai đạo thánh chỉ này, không cần nhìn, Lưu Hiệp cũng biết chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Hắn chẳng buồn đưa tay nhận lấy, tháo chân hắn trước đi, giọng nói lạnh lùng của Tào Đạt vang lên. Lưu Hiệp biến sắc, hắn vô thức rụt chân lại, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Tào Đạt chậm rãi nói với Long Nghị. Người mà dám phản kháng, thì đao kiếm của thuộc hạ ta sẽ không nể mặt ai đâu. Lúc này, Lưu Hiệp mới nhận ra, lời uy hiếp của Tào Đạt không phải nhắm vào hắn, mà là nhằm vào Long Nghị. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, vội vàng quay sang nhìn Long Nghị. Nhìn thấy có người tiến về phía Long Nghị, hắn kinh hãi thốt lên. Đừng, ta sẽ lập tức ban chiếu. Nói rồi, hắn vội vã cầm lấy hai đạo thánh chỉ trên bàn. Nhưng vẫn muộn một bước, Lưu Hiệp chỉ kịp nghe thấy tiếng xương cốt, rắc, một tiếng giòn tan, miệng Long Nghị bị bịt kín, không thể phát ra âm thanh. Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt đỏ bừng trong nháy mắt của hắn, cùng những sợi gân xanh nổi đầy trên trán, Lưu Hiệp cũng đủ biết hắn đang đau đến mức nào. Khoảnh khắc ấy, hắn dường như quay trở lại ngày mẫu phi bị ép uống thuốc độc. Hắn muốn hét lên, muốn gào to, nhưng hắn phát hiện mình chẳng thể thốt ra nổi một tiếng nào. Toàn thân hắn run rẩy. Tào Đạt ngồi bên cạnh, nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói. Nếu bệ hạ chịu ngoan ngoãn nghe lời sớm hơn, chẳng phải đã tốt rồi sao? Lưu Hiệp vẫn không thốt được nên lời. Hắn cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, ngay cả hàm răng cũng khẽ va vào nhau. Hai tay run run mở thánh chỉ ra, vừa nhìn thấy nội dung bên trong, đôi mắt hắn bỗng nhiên trợn lớn. Hai đạo thánh chỉ, một là gửi đến Vũ An Hầu. Trong chiếu thư nói rõ kinh thành bất ổn, triệu Vũ An Hầu về kinh cần vương hộ giá. Còn đạo thứ hai, lại gửi đến vị An Vương Thúc mà hắn chỉ gặp vài lần. Nội dung cũng y hệt, Lưu Hiệp dù nhút nhát, dù kém cỏi, nhưng hắn vẫn là hoàng tử, làm sao có thể không hiểu rõ dụng ý đằng sau. Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu ra vì sao Tào Đạt lại đột nhiên lộ diện. Hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong hơn nửa năm qua, càng nghĩ, Lưu Hiệp càng kinh hãi. Hắn vốn cho rằng, Tào Đạt chỉ muốn một mảnh phong địa, mới chủ động đến hợp tác với hắn. Nhưng thực tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Đạt chỉ xuất hiện vài lần, nhưng mỗi lần đều là để hành động lớn. Ban đầu, hắn ta ly gián hắn với biểu ca, cũng như với Vũ An Hầu, ép hắn triệu chiếu nhi về kinh. Sau đó lại khiến mẫu hậu rời cung, làm bà mất đi quyền kiểm soát hoàng cung. Nếu hôm ấy Từ Đoan Nghi không ra tay bất ngờ, e rằng mẫu hậu cũng đã gặp chuyện rồi. Rồi đến hộ quốc công, và cả biểu ca, đến nước này, Lưu Hiệp rốt cuộc cũng hiểu ra tất cả. Hắn nhìn chằm chằm Tào Đạt, giọng nói khản đặc, gần như nghẹn lại. Thì ra ngươi vẫn luôn làm việc cho An Vương Thúc. Hối hận, nhưng hối hận thì đã muộn. Bệ hạ thật thông minh, Tào Đạt vừa nói vừa nhàn nhã vỗ tay cười. Chỉ tiếc, nhận ra quá trễ rồi. Bây giờ, dù ngài có muốn hay không, cũng phải làm theo lời ta. Ngươi nằm mơ. Lưu Hiệp đột nhiên đưa tay lau mặt, sắc mặt lạnh lẽo như thể đã hạ quyết tâm. Trẫm tuyệt đối không để Vũ An Hầu chết trong tay các ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết trẫm đi. Lúc này, hắn đã không còn sợ Tào Đạt nữa, cũng không còn e ngại bất kỳ ai phát hiện. Dù sao thì biểu ca cũng đã bị bọn chúng hại chết. Hắn cũng biết lần này mình không thể thoát được. Sống hay chết, cũng chẳng khác gì nhau. Tương lai, sử sách có viết về hắn thế nào thì có liên quan gì đến hắn nữa đâu. Dù cho An Vương có thực sự ngồi lên ngai vị kia, hắn cũng tuyệt đối không làm tay sai giúp ông ta đăng cơ. Bệ hạ thật có khí phách, thật có nghĩa khí, nhưng ngài có phải đã quên một chuyện không? Tào Đạt mỉm cười hỏi hắn, nhìn nụ cười nham hiểm trên mặt hắn ta, trong lòng Lưu Hiệp dâng lên dự cảm bất an. Hắn dường như đã đoán được hắn ta định nói gì, sắc mặt hắn bỗng tái đi. Bệ hạ nghĩ rằng chỉ cần phái thêm thị vệ bảo vệ hoàng hậu, thì ta sẽ không làm gì được nàng sao? Hôm nay, dù ngài có hạ chỉ hay không, ta cũng không bận tâm. Nhưng nếu bệ hạ muốn hoàng hậu mang bụng bầu mà cùng chết với ngài, thì cứ thử đi. Ngươi dám? Lưu Hiệp mắt đỏ bừng, lập tức lao về phía hắn ta. Nhưng hắn chỉ vừa cử động, hai tay đã bị người ta trói chặt. Cảo Đạt cầm dao găm, nhẹ nhàng vỗ lên mặt hắn, giọng điệu trầm thấp mà rét lạnh. Ta dám hay không, bệ hạ cứ thử xem. Đám thuộc hạ của ta đều là kẻ liều mạng, cũng lâu rồi chưa có cơ hội PS. ATS, một nữ nhân đang mang thai, dù chỉ là một thứ nữ, nhưng dù sao cũng đang là hoàng hậu. Cũng coi như một thú vui mới mẻ. Bệ hạ có muốn để bọn chúng thử một lần không? Hắn còn chưa dứt lời. Lưu Hiệp bỗng cứng đờ người. Mặt hắn đang đỏ vì giận dữ, trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngay cả răng cũng bắt đầu va vào nhau, phát ra những tiếng lập cập khe khẽ. Không, đừng, vậy thì ngoan ngoãn một chút. Đến lúc đó, có khi ta còn có thể cầu xin An Vương tha cho hai người các ngươi một mạng. Cùng lúc đó, ở Vị Ương Cung, nơi này đã sớm bị người của Tào Đạt bao vây. Vài cung nữ run rẩy vây quanh Tiêu Tân Di, còn tiểu quý tử đã nằm gục trên đất, chết không nhắm mắt. Chỉ huy sứ thiếu một cung nữ, một kẻ dưới trướng kiểm tra xong, tiến lên bẩm báo với người cầm đầu. Kẻ đó chính là thống lĩnh cấm quân, Đàm Dương. Nghe cấp dưới bẩm báo, hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tân Di, hoàng hậu nương nương, có thể giải thích một chút không? Dường như đã sớm biết Tiêu Tân Di là người thế nào. Đàm Dương nói xong, lại khẽ cười nhạt. Thần khuyên nương nương đừng hòng nói dối. Bằng không, thần có thể không làm gì được ngài. Nhưng những người này thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tiêu Tân Di khẽ biến. Nàng vừa định lên tiếng, thì một thuộc hạ khác vội vã chạy vào báo cáo. Chỉ huy sứ, tìm thấy rồi. Tim Tiêu Tân Di chợt thắt lại. Nàng lập tức nhìn ra phía ngoài. Nhưng khi nhìn rõ thứ bọn chúng mang về, lại là thi thể của Phục Linh. Tiêu Tân Di từ nhỏ đã ít bộc lộ cảm xúc, nhưng Phục Linh theo nàng từ khi nàng mới nhập cung, sao có thể không có chút tình cảm nào. Giờ phút này, nhìn thấy thi thể lạnh băng của Phục Linh nằm đó, nàng theo bản năng muốn lao tới. Nhưng lại bị các cung nữ phía sau giữ chặt lại. Chết thế nào? Đàm Dương cau mày hỏi. Thuộc hạ đáp, nàng ta vừa thấy chúng ta thì bỏ chạy. Thuộc hạ nhất thời không kiểm soát được lực tay. Nên vô tình gì, SCS, không còn ai khác chứ? Đàm Dương hỏi, thuộc hạ vội đáp, không phát hiện kẻ khả nghi nào khác. Nghe vậy, hắn cũng không truy cứu thêm, chỉ phất tay ra lệnh. Đưa hai thi thể này xuống, dạo này tăng cường canh phòng, nếu phát hiện điều gì bất thường. Giết không cần hỏi, rõ, chúng binh sĩ đồng loạt đáp lời. Thấy thế, Đàm Dương định rời đi, nhưng vừa xoay người, phía sau đã vang lên giọng nói của Tiêu Tân Di. Ta từng gặp ngươi ở quốc công phủ, ngươi không phải người của Tiêu Nguyên Tinh, mà là người của Tiêu Nguyên Phúc. Bước chân Đàm Dương khựng lại, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt chạm vào gương mặt lạnh lùng đến mức gần như vô cảm của Tiêu Tân Di. Nhưng hắn lại bật cười, vậy thì sao, nương nương bây giờ còn lo nổi chuyện này sao? Nói đến đây, hắn khẽ cười lạnh, thần khuyên nương nương đừng giở trò. Thần có thể không động vào ngài, nhưng những người này thì khác. Mấy cung nữ nghe vậy lập tức hoảng sợ, vội kéo Tiêu Tân Di lùi về sau. Nàng nhìn thẳng vào Đàm Dương, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Đàm Dương cười nhạt, liếc nàng một cái, rồi ra lệnh cho thuộc hạ khiêng hai thi thể rời khỏi Vị Ương Cung. Bên ngoài, không ai biết rằng cung đình đã hoàn toàn rối loạn. Mà trong cung, thực chất cũng chẳng có mấy ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ cảm thấy việc tuần tra bỗng trở nên nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Sau khi nghe Phục Linh báo lại tình hình ở Hoàng Cực Điện, Kiều Trung biết rõ muốn thoát ra từ cổng chính của Hoàng Cung là không thể, nhưng hắn đã sống trong cung nhiều năm, đương nhiên biết vẫn còn cách khác để rời đi. Vừa thoát ra khỏi cung, hắn lập tức phi ngựa đến Hoàng Ân Tự. Gần như cùng lúc đó, Lưu Chiếu cũng được người của Tạ Thanh Nhai đưa đến nơi này. Hai đạo thánh chỉ đã được ban xuống. Lưu Hiệp bị Tào Đạt ép giả bệnh, bế quan dưỡng sức trong điện. Toàn bộ Hoàng Cực Điện đã bị Đàm Dương thay bằng người của hắn. Không phải người đã cho người canh chừng Tín Vương Phủ sao? Tại sao người lại biến mất? Nghe Đàm Dương báo lại Lưu Chiếu đã trốn thoát, Tào Đạt không khỏi giận dữ, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn. Nhưng Đàm Dương không phải đám thuộc hạ dưới trướng hắn ta. Ngay cả Tiêu Nguyên Phúc cũng không dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Huống hồ gì một tên hoạn quan. Lúc này, nghe Tào Đạt trách cứ, sắc mặt Đàm Dương lập tức lạnh xuống, hừ nhẹ một tiếng. Công công có bản lĩnh như vậy, sao không tự mình làm? Giọng điệu vô cùng mỉa mai, Tào Đạt nghe vậy, đương nhiên hiểu mình đã quá nôn nóng. Trong lòng hắn ta âm thầm nguyền rủa Đàm Dương mấy câu, nhưng trên mặt lại tỏ ra hòa nhã. Hắn ta còn cần lợi dụng thân phận của Đàm Dương để điều khiển hoàng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, vẫn chưa đến lúc trở mặt với hắn. Tào Đạt biết rõ, nên nói gì, nói với ai, và nói vào lúc nào. Lúc này, hắn ta lập tức cười giả lả, hạ giọng. Ta cũng chỉ vì đại cục mà thôi. Tín Vương dù sao cũng là hoàng thân chính thống, lại đang ở độ tuổi thích hợp. Nếu hắn còn sống, e rằng sau này sẽ trở thành mối họa lớn cho chúng ta. Thấy Tào Đạt đã xuống nước, Đàm Dương cũng không muốn đôi co thêm vào lúc này. Hắn phụng mệnh nhị công tử, nắm giữ hoàng cung, nhưng ý nguyện của hắn lại khác với Tào Đạt. Tào Đạt muốn đưa cháu nội của An Vương lên ngôi hoàng đế. Còn nhị công tử lại muốn đưa đứa bé trong bụng hoàng hậu lên ngôi. Dù sao đó cũng mang nửa dòng máu Tiêu gia, so với một hậu duệ chẳng có quan hệ gì như con cháu An Vương, vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng ít nhất, bây giờ, mục tiêu của bọn họ là giống nhau. Tín Vương phải chết, nếu không, có một kẻ chắn ngang đường, sau này sẽ rất phiền phức. Cứ yên tâm, ta đã sai người báo cho nhị công tử rồi. Tín Vương có thể lẩn trốn được, cũng chỉ có một nơi duy nhất. Nhị công tử đã lên đường đến Hoàng Ân Tự rồi. Tào Đạt nghe vậy, rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Hoàng Ân Tự canh phòng nghiêm ngặt, trong tối ngoài sáng, không biết có bao nhiêu thế lực đang nhòm ngó. Nhưng Tiêu Nguyên Phúc là người của Tiêu gia, có hắn ra mặt, chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công. Nghĩ vậy, Tào Đạt mới thực sự yên tâm, cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Hắn ta may mắn vì đã sớm hợp tác với Tiêu Nguyên Phúc. Cũng may mắn vì Tiêu Nguyên Phúc không được gia tộc coi trọng, lại ôm mối hận với Tiêu Nguyên Tinh, đang khao khát lập công. Vì thế, trước đây Tào Đạt chẳng mất bao nhiêu công sức để lôi kéo hắn. Người này tuy ngu xuẩn, nhưng dã tâm không nhỏ. Tào Đạt không phải không biết bọn chúng thực sự muốn gì. Thực ra, dù An Vương hay Tiêu gia giành được mai vàng, hắn ta cũng không quan tâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả phải nằm trong sự kiểm soát của hắn ta. Hắn ta chỉ cần chờ xem bọn chúng đấu đá lẫn nhau, đến khi tất cả đều kiệt sức. Hắn ta sẽ là kẻ cuối cùng hưởng lợi. Trong lúc Tào Đạt và Đàm Dương nói chuyện, Lưu Hiệp vẫn luôn ở trong điện, lặng lẽ lắng nghe. Càng nghe, hắn càng kinh hãi. Chỉ đến lúc này, hắn mới biết, thống lĩnh cấm quân Đàm Dương, hóa ra là người của Tiêu Nguyên Phúc. Và điều khiến hắn chấn động hơn cả, Tiêu Nguyên Phúc đã bí mật hợp tác với Tào Đạt, nghĩ đến Từ Đoan Nhi, Mẫu Hậu và cả Chiếu Nhi. Nếu Tiêu Nguyên Phúc tự mình ra mặt, chắc chắn bọn họ sẽ không nghi ngờ hắn ta. Nếu Chiếu Nhi thật sự chết trong tay Tiêu Nguyên Phúc, Lưu Hiệp bấu chặt tay lên cánh cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Càng nghĩ, hắn càng hối hận, nếu khi ấy hắn không ích kỷ, không giấu chuyện Tào Đạt xuất hiện, liệu tình thế hiện tại có biến thành thế này không? Biểu ca đã không phải chết, Chiếu Nhi cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng hối hận thì có ích gì? Nếu có thể, hắn nguyện dùng mạng mình để chuộc tội. Nhưng mật đảo đã bị chặn, hắn căn bản không ra ngoài được. Nhớ lại lời đe dọa khi nãy của Tào Đạt, hắn cũng không dám manh động. Hắn sợ Tiêu Tân Di thực sự sẽ gặp chuyện, trời không thấu, đất không hay, nước mắt Lưu Hiệp từng giọt rơi xuống cửa gỗ. Nếu có thể quay lại thời điểm Tào Đạt mới xuất hiện, thì tốt biết bao, hắn chắc chắn sẽ không để bản thân bị hắn mê hoặc. Hắn nhất định sẽ nghe theo biểu ca, nhất định sẽ kể hết mọi chuyện cho huynh ấy. Nhất định sẽ không nghi kỵ huynh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trên đời này, làm gì có thuốc hối hận? Lưu Hiệp nghĩ đến đây, nước mắt lại trào ra, bật khóc thành tiếng. Khác với những sóng ngầm đang cuộn trào trong hoàng cung, Hoàng Ân Tự vẫn vô cùng yên bình. Từ Đoan Nghi đã nhận được thư của Tạ Thanh Nhai từ một ngày trước. Trong thư, Tạ Thanh Nhai đơn giản kể qua về tình hình ở Ký Châu, cùng với kế hoạch của bọn họ. Lâu Cao Hàn đã nhận tội, hiện đang bị giam giữ trong đại doanh Ký Châu. Chỉ chờ khi kinh thành được bình định, sẽ áp giải về kinh nhận tội trước thiên tử. Từ lời của Sài Thỏ, hắn đã nắm rõ kế hoạch của Tào Đạt. Biết được An Vương đã dẫn binh Bắc tiến, hắn quyết định tương kế tựu kế, đón đầu chặn đánh giữa đường, sau đó kéo quân thẳng tiến kinh thành, diệt trừ Tào Đạt cùng bè lũ gian thần. Cuối thư, Tạ Thanh Nhai căn dặn nàng, hãy ở lại Hoàng Ân Tự, chờ ta đến đón nàng. Vì lá thư này, dù là Từ Đoan Nghi hay Tạ Trường Ninh, không ai cảm thấy lo lắng. Thế nên, khi có người đưa Chiếu Nhi đến, nàng cũng không hề ngạc nhiên. Nàng tự mình dẫn huynh muội Bình An ra ngoài nghênh đón. Trên đường đi, Lưu Chiếu đã biết được tin Tạ Thanh Nhai chưa chết. Nhưng cũng khổ cho hắn, vừa mới thật lòng thật dạ khóc một trận, nhìn thấy Từ Đoan Nghi, mắt hắn vẫn còn hoe đỏ. "Tỷ tỷ," hắn ngại ngùng cất tiếng chào. Từ Đoan Nghi nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, tự nhiên cũng đoán được nguyên do. Nếu nàng không sớm biết sự thật, e rằng lúc nhận tin, phản ứng của nàng còn mạnh hơn cả Chiếu Nhi. "Vào nghỉ ngơi trước đã," nàng dịu giọng nói. Lưu Chiếu tất nhiên không có ý kiến, nhưng trong lòng hắn vẫn thấp thỏm không yên. Khi cùng bọn họ bước vào trong, hắn không kìm được mà hỏi. "Còn trong cung?" Từ Đoan Nghi vốn vẫn yên tâm về tình hình trong cung. "Đừng lo, thống lĩnh cấm quân là người của đại biểu ca. Hơn nữa, còn có Mai đại nhân và Khuất thái sư, chắc chắn không?" "Không có chuyện gì đâu." Câu nói này còn chưa dứt, bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng động. "Điện hạ?" Từ Đoan Nghi lập tức dừng bước, quay đầu lại, nàng hỏi người vừa tới. "Có chuyện gì?" Người kia ôm quyền, vội vàng bẩm báo. "Có một công công tên Kiều Trung cầu kiến, nói rằng có chuyện gấp muốn báo với điện hạ." Vừa nghe thấy cái tên này, vẻ bình tĩnh trên mặt Từ Đoan Nghi lập tức thay đổi. Nàng không chậm trễ một giây, ngay lập tức sai người mời vào. Lưu Triệu cùng huynh muội Bình An đều cảm nhận được sự khác thường của nàng. Bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả ba đều ngầm hiểu mà im lặng. Tạ Trường Ninh thậm chí chủ động bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng. Từ Đoan Nghi cảm nhận được, khẽ vỗ tay nàng, ra hiệu rằng mình không sao. Nhưng lúc này, vẻ mặt của Từ Đoan Nghi rõ ràng không phải là "không có chuyện gì, Kiều Trung xuất hiện ở đây, chỉ có thể là trong cung đã xảy ra chuyện." Nhưng rốt cuộc có chuyện gì, nàng không biết. Chỉ cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, Kiều Trung bước vào. Vừa nhìn thấy Từ Đoan Nghi, hắn lập tức sải bước nhanh hơn. "Điện hạ," hắn vội vã đi đến trước mặt nàng, sắc mặt khó coi, bẩm báo. "Trong cung có biến." Một khắc sau, trong phòng của Chiêu Dụ Thái Hậu đã có mặt rất nhiều người. Thái Hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, Kiều Trung quỳ ở giữa. Những gì hắn vừa bẩm báo với Từ Đoan Nghi, giờ đây Thái Hậu cũng đã biết cả. Sắc mặt của mọi người trong phòng đều vô cùng nặng nề. Không ai ngờ được, Hoàng Cực Điện lại có một mật đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không ngờ, Tào Đạt đã lợi dụng nó để khống chế thiên tử, thậm chí kiểm soát cả Hoàng Cung. "Tỷ tỷ, bây giờ phải làm sao đây? Hoàng huynh bị Tào Đạt giam giữ, chắc chắn không còn ai để dựa vào. Ta sợ huynh ấy sẽ gặp chuyện." Lưu Chiếu luôn có tình cảm sâu sắc với các huynh đệ của mình. Giờ phút này, hắn không thể không lo lắng cho an nguy của Lưu Hiệp. Từ Đoan Nghi cũng lo lắng, nàng không ngờ rằng Tào Đạt đã bí mật tiến vào Hoàng Cung từ sớm. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể trấn an Lưu Chiếu trước. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn không yên. Nàng xoay người, nhìn về phía Chiêu Dụ Thái Hậu. "Dì mẫu," Thái Hậu trầm giọng nói, "e rằng Đàm Dương đã phản bội, nếu không, biểu ca con ở kinh thành, không thể nào không nhận được tin tức." Nghe vậy, trái tim Từ Đoan Nghi như chĩu nặng thêm một tầng. Nếu Đàm Dương thực sự đã phản bội, thì Hoàng thượng và Hoàng hậu, nàng cắn răng, nói, phải lập tức phái người đến kinh thành, báo tin cho biểu ca. Không thể chậm trễ, nếu không, không chỉ trong cung gặp nguy hiểm, mà biểu ca nàng, trong lúc chưa hề hay biết gì, cũng sẽ gặp nguy hiểm. "Quách Thiên Từ, ngươi đi." Thái Hậu cũng nhận ra tình thế cấp bách, lập tức ra lệnh cho người đàn ông phía sau. Quách Thiên Từ không do dự, chắp tay lĩnh mệnh ngay. Ông ta vừa định rời đi, bên ngoài liền có người vội vã vào bẩm báo. "Thái Hậu, nhị công tử đến." Hai chữ "nhị công tử", ai cũng biết là chỉ ai. Ngay sau đó, giọng nói của Tiêu Nguyên Phúc từ ngoài viện truyền vào. "Cô mẫu." Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Từ Đoan Nghi và Chiêu Dụ Thái Hậu vô thức liếc nhìn nhau. Từ sau khi Tiêu Nguyên Phúc bị cách chức, hắn chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng dù sao cũng là người trong nhà, hơn nữa, tình thế hiện tại đang hỗn loạn. Chiêu Dụ Thái Hậu cũng muốn biết tình hình Tiêu gia, nên không do dự, lập tức cho gọi vào. Tiêu Nguyên Phúc vừa bước vào, liền hành lễ với Thái Hậu. Chưa đợi Thái Hậu lên tiếng, hắn đã vội vàng nói. "Cô mẫu, đại ca gặp chuyện rồi." Ta nhận lệnh của đại ca, đến đây bảo vệ mọi người. Người nói cái gì? Chiêu Dụ Thái Hậu hiếm khi biến sắc. Nguyên Tinh làm sao? Từ Đoan Nghi cũng tái mặt, chống tay vào ghế, bật dậy. Tiêu Nguyên Phúc nói, Đàm Dương tạo phản, đại ca trúng kế gian xảo của hắn, bị thương nặng, chỉ có thể sai ta đến báo tin và bảo vệ mọi người. Vậy biểu ca hiện đang ở đâu? Từ Đoan Nghi gấp giọng truy hỏi. Tiêu Nguyên Phúc liếc nhìn Từ Đoan Nghi, đã nhiều ngày không gặp, vị biểu muội này của hắn càng lớn càng đẹp. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tham lam và quyết tâm, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ cúi đầu nói. Đại ca hiện đang tĩnh dưỡng ở nhà, chỉ là trong cung tạm thời chúng ta đã mất quyền khống chế, không rõ bệ hạ và nương nương thế nào. Dì mẫu, Từ Đoan Nghi lộ vẻ lo lắng, sắc mặt Thái Hậu Chiêu Dụ cũng không mấy dễ coi, bà dù bất mãn với Lưu Hiệp đến đâu, hắn vẫn là thiên tử đại hạ. Nay hắn bị một kẻ hoạn quan khống chế trong cung, sống chết chưa rõ, còn ra thể thống gì. Bà hầu như không cần suy nghĩ, lập tức ra lệnh cho Quách Thiên Từ. Người dẫn một nửa số người ta mang theo, phân ra các vệ sở, tập hợp binh mã cứu giá. Thiên tử đại hạ ta, sao có thể để hoạn quan uy hiếp? Huống hồ, Tiêu Tân Di vẫn còn trong cung, trong bụng nàng còn mang cốt nhục của Tiêu gia. Quách Thiên Từ vội vã lĩnh mệnh, nhưng trước khi rời đi, lại có chút chần chừ. Nhưng người thì, hắn lo nếu quân chủ lực rời đi, Hoàng Ân tự e rằng sẽ gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo người đi thì đi, lắm lời cái gì? Thái Hậu Chiêu Dụ trừng mắt, giọng nói nghiêm nghị của bà khiến Quách Thiên Từ không dám nhiều lời, vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Hắn đi rồi, trong viện nhất thời vắng vẻ hơn nhiều, trời dần tối, không biết có phải vì ở trong núi hay không, mà sắc trời nơi đây luôn tối nhanh hơn trong thành. Những tán cây rậm rạp trong đêm khiến người ta có chút bất an. Tạ Trường Ninh hơi sợ hãi, không khỏi nắm chặt tay Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng để trấn an. Người cũng trở về Tiêu gia đi, ai gia không cần người bảo vệ, Nguyên Tinh xảy ra chuyện, ngươi về trông chừng phụ mẫu và tẩu tẩu ngươi, đừng để Tiêu gia gặp biến cố. Thái Hậu Chiêu Dụ lại quay sang dặn dò Tiêu Nguyên Phúc. Nhưng mà, Tiêu Nguyên Phúc lộ vẻ do dự. Thái Hậu Chiêu Dụ xưa nay vốn không để ai có cơ hội phản bác. Nhưng cái gì mà nhưng, ai gia ở đây vẫn ổn, không cần các ngươi suốt ngày lượn lờ trước mặt, trướng mắt ai gia. Trước lo cho nhà ngươi trước đi, Tiêu Nguyên Phúc nghe bà nói vậy, không dám khăng khăng nữa. Vậy chất nhi xin cáo lui, hắn nói rồi khom người hành lễ với Thái Hậu Chiêu Dụ. Thế nhưng, hắn vẫn chưa rời đi ngay, chất nhi đường xa mệt nhọc, có chút khát, xin uống chén trà trước. Yêu cầu này vốn không quá đáng, Thái Hậu Chiêu Dụ cũng không để tâm. Đan Phong, bà khẽ gọi một tiếng, Đan Phong đáp lời, lập tức xoay người đi rót trà. Những người khác lúc này cũng không ai chú ý đến Tiêu Nguyên Phúc. Vì vậy, không ai phát hiện ra hắn đang chậm rãi tiến về phía Lưu Chiếu. Mỗi người đều mang tâm tư riêng, mãi đến khi Từ Đoan Nghi ngẩng đầu, nàng mới phát giác điều bất thường. Nàng thoáng thấy một tia sáng bạc lóe lên trong tay phải của Tiêu Nguyên Phúc. Từ trước đến nay, nàng vốn không có thiện cảm với hắn, nên lúc này càng đặc biệt chú ý, khi nhận ra ánh sáng kia có vẻ như là lưỡi dao, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, không kịp suy nghĩ liền hô to. Chiếu Nhi, chạy mau, vừa nói, nàng vừa vội vàng chộp lấy chiếc bình hoa bên cạnh, ném thẳng về phía Tiêu Nguyên Phúc. Lưu Chiếu không rõ chuyện gì đang xảy ra, những người khác cũng không rõ. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng thét của Từ Đoan Nghi, tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu. Còn Lưu Chiếu, nhiều năm phiêu bạt đã rèn luyện cho hắn phản xạ nhanh nhạy, quen thuộc với việc chạy trốn. Ngay cả khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể hắn đã theo bản năng hành động trước. Gần như ngay khi Từ Đoan Nghi vừa dứt lời, hắn đã bật người chạy sang một bên. Tiêu Nguyên Phúc tránh được chiếc bình hoa mà Từ Đoan Nghi ném tới. Bình hoa rơi xuống đất vỡ toang, vang lên một tiếng lớn. Nhưng bên ngoài vẫn không có ai đến cứu giá. Sắc mặt Từ Đoan Nghi trầm xuống. Thái Hậu Chiêu Dụ sau cơn kinh ngạc, lập tức lạnh mặt nhìn Tiêu Nguyên Phúc. Tiêu Nguyên Phúc, người phát điên gì vậy? Mọi người đều hoảng loạn đứng dậy, nhanh chóng tụ lại một chỗ. Các tỷ nữ cùng Kiều Trung cũng lập tức chắn trước mặt họ. Lúc này, Tiêu Nguyên Phúc không cần phải che giấu nữa. Hắn lớn tiếng quát, người đâu? Đồng thời rút ra con dao găm giấu trong tay áo. Nhìn thấy lưỡi dao sắc bén kia, mọi người càng thêm kinh hãi. Người muốn làm gì? Từ Đoan Nghi mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn lặng lẽ nâng cánh tay lên. Tiêu Nguyên Phúc vốn nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, thái độ càng thêm cuồng vọng. Hắn không vội đuổi giết Lưu Chiếu, mà lại ung dung nhìn Từ Đoan Nghi, chậm rãi nói. Ta muốn làm gì, chẳng phải rất rõ ràng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu muội tốt của ta, người luôn xem thường ta, nhưng có biết sau này sẽ phải dựa vào ta mà sống hay không? Lời vừa dứt, Từ Đoan Nghi chưa kịp phản ứng, nhưng Trường Ninh và những người khác đều đã biến sắc. Thái hậu Chiêu Dụ càng tức giận đến mức giơ thẳng chén trà trên bàn, ném thẳng vào người hắn, lớn tiếng quát mắng. Nghịch tử, cút ngay cho ta. Tiêu Nguyên Phúc không tránh kịp, bị hắt cả nước trà vào người. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên u ám đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Thái hậu Chiêu Dụ. Lão già không biết sống chết, bà nghĩ ta còn sợ bà sao? Nếu bà ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể tha cho bà một mạng, còn không thì... Nhìn thấy sắc mặt mọi người càng khó coi, hắn lại cười lạnh một tiếng. Thời Vũ không có ở đây, mà những người có mặt đều là đám người yếu ớt, không ai có thể chống lại hắn. Tạ Bình An siết chặt nắm đấm, định lao ra đối phó với Tiêu Nguyên Phúc, nhưng chưa kịp hành động đã bị Từ Đoan Nghi giữ chặt cánh tay. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tiêu Nguyên Phúc, hắn càng cười điên cuồng hơn, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. Tâm trạng ta vui vẻ thì có thể giữ lại mạng các ngươi. Chỉ có điều, mạng của vị Tín Vương Điện Hạ này, ta e rằng chỉ có thể. Tiêu Nguyên Phúc vừa nói, vừa từng bước tiến về phía Lưu Chiếu. Vút, chỉ nghe một âm thanh xé gió vang lên. Tiêu Nguyên Phúc chỉ cảm thấy có thứ gì đó bay vụt đến trước mắt, nhưng đến khi nhận ra thì đã muộn. Một mũi tên ngắn đã cắm thẳng vào vai hắn. Hắn không dám tin, cúi đầu nhìn chỗ bị thương. Cùng lúc đó, giọng nói của Từ Đoan Nghi vang lên trong phòng. Bình An, Chiếu Nhi, mau đưa dì mẫu vào trong, khóa chặt cửa lại. Tiêu Nguyên Phúc dám cuồng vọng như vậy, mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, chứng tỏ Thời Vũ và những người khác đã bị khống chế. Số lượng ám tiễn nàng có trong tay không nhiều, nàng không chắc có thể giết được Tiêu Nguyên Phúc. Nàng cũng không dám mạo hiểm, giờ này chạy ra ngoài chưa chắc đã là thượng sách, trước mắt chỉ có thể lui vào trong, tạm thời cố thủ. Người trong phòng lập tức nghe theo lời nàng, nhanh chóng rút vào bên trong. Từ Đoan Nghi đi sau cùng, thấy sắc mặt Tiêu Nguyên Phúc u ám, liền lập tức bắn thêm mấy mũi tên nữa. Lần này, Tiêu Nguyên Phúc đã có phòng bị, không để chúng bắn chúng. Nhưng điều đó càng khiến hắn phẫn nộ, gương mặt Tiêu Nguyên Phúc đanh lại hoàn toàn, giọng nói đầy sát khí. Từ Đoan Nghi, ngươi muốn chết, nói rồi, hắn vung con dao găm trong tay. Sắc mặt lạnh lùng lao về phía Từ Đoan Nghi. Chiêu chiêu, mau lại đây. Tẩu tẩu, tỷ tỷ, phía sau, tiếng hô hoán đầy lo lắng vang lên. Tạ Bình An và Lưu Chiếu cùng lúc lao ra. Nhưng trước khi Tiêu Nguyên Phúc kịp tới gần Từ Đoan Nghi, một mũi tên khác lại lao đến từ phía sau, mang theo luồng khí mạnh mẽ, ghim thẳng vào cơ thể hắn. Khuôn mặt Tiêu Nguyên Phúc vẫn còn giữ nguyên nụ cười độc ác, nhưng thân thể hắn thì đông cứng lại. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy lồng ưng ực đau đớn đến tột cùng. Cảm giác này hoàn toàn khác với khi bị thương ở vai. Hắn không hiểu, cúi xuống nhìn, nhưng trước khi hắn kịp thấy rõ vết thương, giọng nói ngập tràn vui mừng của Từ Đoan Nghi đã vang lên trước. Biểu ca, Tiêu Nguyên Phúc nghe thấy tiếng gọi này, lập tức bừng tỉnh. Hắn gần như ngay tức khắc quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, hắn thấy đại ca của mình, Tiêu Nguyên Tinh, đang cầm cung tiễn, ánh mắt phức tạp, từng bước tiến về phía hắn. Sao lại có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Tiêu Nguyên Phúc tràn đầy kinh hãi. Tiêu Nguyên Tinh chẳng phải đã bị hắn nhốt trong phủ sao? Sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây? Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì người hộ vệ áo lam bên cạnh Tiêu Nguyên Tinh, rõ ràng chính là người của Tạ Thanh Nhai. Vương Phi, Lệnh Cát đã lao đến trước tiên. Khi đến bên Tiêu Nguyên Phúc, hắn không nói hai lời, trực tiếp giật lấy con dao găm trong tay hắn, rồi hung hăng đá hắn văng sang một bên. Sau đó, hắn lập tức quay người, vẻ mặt đầy căng thẳng, hỏi Từ Đoan Nghi. Vương Phi, người không sao chứ? Lệnh Cát vội vã tìm kiếm bóng dáng của Tam Lang và Nữ Lang, thấy bọn họ bình an vô sự, lúc này mới yên tâm được phần nào. Nguyên Tinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thái Hậu Chiêu Dụ được người đỡ, cũng bước lên trước. Cô mẫu, Tiêu Nguyên Tinh vừa thấy bà, lập tức hành lễ thỉnh an. Sau đó, hắn mới khó khăn mở miệng đáp lời. Tiêu Nguyên Phúc đã cấu kết với Tào Đạt. Hơn nửa năm qua, hắn luôn ngầm liên hệ với người đó. Từ Đoan Nghi trừng lớn mắt, nhưng không biết vì sao, nàng lại không hề cảm thấy bất ngờ. Bảo sao Tào Đạt có thể xuất hiện ở kinh thành, vậy mà bọn họ lại không phát hiện ra một lần nào. Tiêu Nguyên Phúc nhất định biết rõ về tòa phủ và địa đạo bí mật, chắc chắn là hắn đã sớm báo trước cho Tào Đạt. Còn Đàm Dương nữa, Tào Đạt muốn trực tiếp liên lạc với Đàm Dương không phải chuyện dễ, nhưng Tiêu Nguyên Phúc thì khác. Sớm biết vậy, lúc trước ta nên giết ngươi mới phải. Ngã trên mặt đất, Tiêu Nguyên Phúc nghiến răng nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Tinh, gầm lên đầy phẫn hận. Hắn hối hận, nhưng sự hối hận này chỉ khiến những người có mặt càng thêm lạnh lòng. Từ Đoan Nghi lo lắng nhìn Tiêu Nguyên Tinh. Tiêu Nguyên Tinh cúi đầu, sắc mặt khó đoán, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn trong lòng biểu ca lúc này. Nhờ có sự xuất hiện của Tiêu Nguyên Tinh và Lệnh Cát, cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển. Đám người Tiêu Nguyên Phúc mang theo vốn là thuộc hạ của Tiêu gia. Giờ thấy Tiêu Nguyên Tinh xuất hiện, bọn chúng sao còn dám chống cự. Tiêu Nguyên Phúc cũng nhanh chóng bị khống chế. Từ Đoan Nghi nghe Lệnh Cát kể lại tình hình kinh thành. Họ đã bí mật vào thành từ trạng vạng tối nay. Tạ Thanh Nhai từ hai đạo thánh chỉ đoán chắc trong cung đã xảy ra chuyện. Sau khi nhận thấy Tiêu Nguyên Tinh vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn suy đoán Tiêu gia cũng có khả năng gặp biến cố. Vì vậy, quyết định chia quân làm hai đường. Hắn dẫn theo Trường Phong cùng một nhóm người tiến thẳng vào cung để cứu giá. Còn Tiêu Nguyên Tinh thì đến Tiêu phủ. Và quả nhiên, Vương gia đã đoán đúng. Tiêu gia thực sự đã xảy ra chuyện. Vương gia bây giờ chắc cũng đã vào cung rồi. Biết rõ Vương Phi lo lắng nhất điều gì, Lệnh Cát vội lên tiếng trấn an. Từ Đoan Nghi thở phào nhẹ nhõm, nàng không nói gì, chỉ quay người bước đến chỗ sỉ mẫu. Đứng trước mặt Thái Hậu chiêu dụ, nhìn gương mặt bà đầy vẻ mệt mỏi, nàng mới khẽ cất tiếng. Dì mẫu, Thái Hậu chiêu dụ nhìn nàng, ngay khi ánh mắt bà chạm vào khuôn mặt nàng, bà đã biết nàng muốn nói gì. Bà không ngăn cản, Thái Hậu chiêu dụ nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Đi đi, Từ Đoan Nghi ngỡ ngàng, nàng không ngạc nhiên vì dì mẫu có thể đoán được suy nghĩ của mình, mà ngạc nhiên vì bà lại đồng ý dễ dàng như vậy. Thái Hậu chiêu dụ không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay nàng, khẽ vỗ về. Dì mẫu đã già rồi, giờ là thời đại của các con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là do những chuyện vừa xảy ra, cũng có lẽ là vì sự phản bội của Tiêu Nguyên Phúc. Cuối cùng, Thái Hậu chiêu dụ đã hiểu ra. Đây không còn là thời đại mà bà có thể nắm quyền trong tay nữa. Bà đã già, có quá nhiều chuyện, bà đã không còn đủ sức để xoay chuyển nữa rồi. Thái Hậu chiêu dụ khẽ vỗ lên tay Từ Đoan Nghi, sau đó để Đan Phong dìu bà vào trong nghỉ ngơi. Từ Đoan Nghi nước mắt lưng tròng, lặng lẽ nhìn theo bóng bà khuất dần. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng gì mẫu nữa, Từ Đoan Nghi mới dặn dò Trường Ninh cùng mọi người. Sau đó bất chấp sự ngăn cản của Lệnh Cát, cất bước đi thẳng ra ngoài. Lúc này, trong hoàng cung, Tạ Thanh Nhai dẫn theo một đội quân, trực tiếp xông thẳng vào cung cấm. Nói là, xông vào, cũng không hẳn, Đàm Dương chỉ là chỉ huy sứ cấm quân, quyền hạn của hắn chỉ giới hạn trong hoàng cung. Lực lượng giữ các cổng thành vốn không thuộc quyền quản lý của hắn. Ban đầu, những thị vệ trấn thủ cổng thành không biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi nhìn thấy Nam An Vương, người đã chết, đột nhiên xuất hiện, bọn họ mới nhận ra trong cung có biến. Còn đám cấm vệ bên trong hoàng cung, đương nhiên không phải đối thủ của Tạ Thanh Nhai. Lúc này, trong hoàng cực điện, Tào Đạt vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Hắn ta thậm chí còn muốn chạm vào ngự tọa long ỷ, cho đến khi bên ngoài truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, Tào Đạt lập tức giật mình quay đầu, nhìn ra phía cửa điện. Chỉ thấy ngay trước đại điện, Tạ Thanh Nhai khoác hắc giáp, dưới ánh trăng và sao trời, trông chẳng khác nào Tu La Diêm La dáng thế. Thanh trường kiếm nhuốm đầy máu trong tay hắn khẽ nhỏ từng giọt xuống nền đá xanh, theo từng bước chân chậm rãi tiến vào. Tào Đạt thoáng chốc trợn tròn mắt, hoảng sợ đến mức tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng từng tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong điện, cho thấy tất cả đều là thực. Cơn sợ hãi cuốn sạch toàn bộ lý trí của hắn ta. Hắn ta không nghĩ ngợi gì, lập tức xoay người chạy vào trong. Trong điện có mật đạo để hắn ta thoát thân, Hơn nữa, còn có Lưu Hiệp làm con tin. Nhưng vừa cử động, hắn ta đã nhìn thấy phía sau điện có người đi ra. Sài Thọ cầm trong tay một thanh Tú Xuân đao vẫn còn vương máu, đứng đó nhìn hắn ta với vẻ mặt nửa cười nửa không. Ngươi, các ngươi, Tào Đạt còn chưa nói hết câu, đã bị một thanh kiếm đâm thẳng xuống đất. Máu tươi lập tức trào ra, Tào Đạt bị ghim chặt xuống nền điện, không còn chút sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sài Thọ mặt mày lạnh lẽo, từng bước đi đến trước mặt hắn ta. Tạ Thanh Nhai đứng nhìn một màn này, không hề ngăn cản. Phía sau đại điện, Lưu Hiệp sắc mặt tiều tụy, loạng choạng chạy ra. Vừa nhìn thấy Tạ Thanh Nhai, hắn lập tức bật khóc. Biểu ca, Lưu Hiệp vừa khóc, vừa nhào thẳng vào người Tạ Thanh Nhai, ôm chặt lấy hắn. Ta cứ tưởng huynh thật sự đã chết rồi. Huynh không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Biểu ca, ta sai rồi. Ta không nên giấu huynh chuyện Tào Đạt, không nên nghi ngờ huynh. Huynh đánh ta, mắng ta đi. Lưu Hiệp thực sự hối hận, Tạ Thanh Nhai có thể cảm nhận được điều đó, nhưng tim hắn vẫn bị lần hành động này của Lưu Hiệp làm cho tổn thương. Tạ Thanh Nhai đã nghĩ đến tất cả các khả năng, sắp đặt mọi kế hoạch có thể, bố trí tất cả mọi thứ. Nhưng hắn không ngờ rằng, đến tận hôm nay hắn mới biết. Trong Hoàng Cực Điện lại có mật đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại càng không ngờ rằng, vị thiên tử mà hắn một lòng bảo vệ, từ lâu đã biết về sự tồn tại của Tào Đạt. Thậm chí, những tin đồn trong kinh thành dạo trước, Lưu Hiệp cũng đã biết. Hơn nữa, Lưu Hiệp còn mặc nhiên cho phép chúng lan truyền. Nếu sớm biết sự tồn tại của Tào Đạt, những chuyện này vốn dĩ đã không xảy ra. Tay hắn không thể vỗ xuống như trước, nhưng cũng không thốt ra nổi lời trách cứ nào. Đúng lúc này, Trường Phong trở về, vương gia, Đàm Dương cũng đã bị thuộc hạ chém giết. Người của hoàng hậu cũng đã được giải cứu, nương nương hiện tại bình an vô sự. Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu, bệ hạ, người đi gặp hoàng hậu đi, vi thần còn một số việc cần xử lý. Nói xong, hắn lùi lại vài bước, chắp tay hành lễ, rồi xoay người rời đi. Biểu ca, Lưu Hiệp nhìn theo bóng hắn, vội đuổi theo vài bước, nhưng cuối cùng chỉ biết bật khóc mà đứng khựng lại tại chỗ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng người biểu ca mà hắn từng kính trọng nhất, ngưỡng mộ nhất, ngày càng xa, ngày càng xa. Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ, nhưng đại sự đã được giải quyết, chỉ còn lại việc thanh trừ hoàn toàn hoàng cung. Đến khi mọi việc gần như kết thúc, trời cũng đã hửng sáng. Ngươi trước tiên hãy nghỉ ngơi trước đi, trưởng công chúa vẫn còn ở Hoàng Ân Tử, ngươi đến đón nàng đi. Mai Tuyết Trinh liếc nhìn nam nhân đứng cạnh mình. Cả đêm nay sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Y biết rõ, hành động của hoàng đế lần này thực sự đã khiến hắn đau lòng. Lúc này, e rằng chỉ có một người có thể khiến hắn sống lại. Vì thế, y mới đưa ra đề nghị này. Tạ Thanh Nhai nghe thấy cái tên đó, thần sắc rốt cuộc cũng có biến đổi. Xong việc rồi đi, nhưng giọng hắn vẫn khàn đặc, Mai Tuyết Trinh nhíu mày. Còn định nói thêm thì Trường Phong bất ngờ chạy vội đến. Vương gia. Vương Phi đến rồi, người vừa rồi còn như cây xác không hồn, nghe đến câu này liền lập tức quay đầu. Còn chưa đợi Mai Tuyết Trinh phản ứng, y chỉ thấy bóng người bên cạnh chợt loáng lên. Chớp mắt đã lao ra ngoài, Mai Tuyết Trinh, không nhịn được, y thấp giọng mắng một câu. Nhưng lúc này Tạ Thanh Nhai đâu còn bận tâm đến chuyện y nói gì, vừa biết Từ Đoan Nghi đang ở đâu, hắn lập tức lao đến ngay. Trời tờ mờ sáng, bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Những chiếc đèn lồng treo cao khắp hoàng cung vẫn còn le lói ánh sáng. Nhưng khi bước ra ngoài, ánh mắt hắn ngay lập tức đã nhìn thấy nàng. Nàng khoác trên người chiếc áo màu tím, đứng nơi con đường trong cung. Vừa thấy hắn xuất hiện, gương mặt nàng liền rạng rỡ nụ cười tươi sáng. Tạ Thanh Nhai nhìn nụ cười ấy, đột nhiên thấy sống mũi cay xè, đáy mắt cũng nóng lên. Hắn không nói gì, chỉ sải bước thật nhanh về phía nàng. Rồi khi nàng dang rộng hai tay chào đón, hắn lập tức ôm chặt lấy nàng. Cách chương.